Chương 455, Hòa Ly thứ hai. Nam tự trầm mặc đứng ở một bên, từ lúc vào cái này đại lý tự bắt đầu, nàng liền không có nói nhiều một lời, cũng không có làm ra bất kỳ nào cùng thẩm án quy củ không hợp sự tình. Hết thảy đều giao cho Cố Yên tự mình xử lý, chính mình quyết định. Cái này vì yêu mà một lần ủy khuất cầu toàn nữ tử, trông sau ngày hôm nay có thể dục hỏa trùng sinh, có thể đi ra âm trầm, sớm ngày khôi phục thành trước kia cái kia tinh thần phân chấn tươi đẹp cô nương. Đường thượng yên lặng được châm rơi có thể nghe. Ánh mắt mọi người đều dừng ở kia ngồi xuống đất trên người cô gái. Tiêm Bạch tay cầm sói một chút, một bút nhất họa, tự tay chém đứt trong lòng sở yêu, vì này hơn một năm nhân duyên làm một cái chấm dứt. Che nói phu thê chi duyên, phu thê tình thâm, ân sâu nghĩa nặng. Luận nói cùng bị chi bởi, âm u hoài lễ hợp cẩn chi hoan. Phàm làm phu thê chi bởi, kiếp trước tam sinh kết duyên, bắt đầu xứng kiếp này vợ chồng. Phu thê tương đối, đúng như duyên đường, song phi cùng tất, hoa nhan cùng ngồi, hai đức mỹ, ân ái cực trọng, hai thể chuyên tâm. Ba năm kết duyên, thì vợ chồng tương cùng, ba năm có oán, tắc lai mối thủ chuyển kiếp. Như kết duyên không hợp, nghĩ là kiếp trước quán ra. Phản bội sinh oán, cho nên đến tương đối. Thiếp thì một lời vài ngụm, phu thì phản bội sinh ngại. Giống mèo chuột tướng căm ghét, như sói cừu một chỗ. Vừa lấy nhị tâm khác biệt, khó về một ý, nhanh hội cùng nhiều thần, để cầu từ biệt, xem xét thư chi, các hoàn bản nói. Mong muốn cùng quân tướng cách sau, giải oán thích kết, càng đừng tướng căm ghét, từ biệt hai rộng, các sinh vui vẻ. Viết vào năm Tân Mão mùng 1 tháng 8. Xinh đẹp tự thể cất giấu kiêu ngạo khí khái, cũng lộ ra tiểu thư khuê các ưu nhã. Cô Yên im lặng nhìn chằm chằm án thượng chính mình tự tay viết hòa ly thư, giấy lát, tiếp tục đề ra bút, tại còn dư lại trống rông ở tiếp tục viết. Cô Yên tự gả vào Lục gia, một năm không sinh được, coi là không con. Đối trượng phu nạp thiếp tâm sinh bất mãn, lòng dạ hẹp hòi, là vì đố. Phụng dưỡng cha mẹ chồng không thể tận tâm tận yêu cầu, là vì không thuận cha mẹ chồng. Nay phạm thất xuất chi điều không còn, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa chung thứ ba, mong muốn cùng phu Lục Sùng như vậy giải trừ phu thê quan hệ, từ đây cầu về cầu, lộ quy lộ, các không liên quan. Cố Yến viết. Viết xong, chậm rãi đứng lên. Đại nhân, hòa ly thư đã viết xong. Cố Yến ngước mắt, thỉnh đại nhân xem qua, như có không ổn chỗ, kính xin đại nhân chỉ ra chỗ sai. Quý đại nhân khoát tay, bản quan liền không nhìn, nhường Lục công tử xem qua một chút. Cố Yên gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lục Sùng, thỉnh Lục công tử xem qua. Nếu không có cái gì dị nghị, liền thỉnh tại hòa ly thư thượng ký tên đồng ý. Lục Sùng sững sờ nhìn cô Yên, như là đột nhiên không biết nàng đồng dạng. Yên nhi, ngươi liền thật sự như thế quyết tâm này một ít ngày ân ái lời thề, liền không nhớ sao? Cô Yên cười nhạt. Thỉnh Lục công tử ký tên đồng ý ngày xưa tất cả thâm tình lời thề từ đây theo gió biến mất. Lục Sùng còn đợi nói cái gì, lại nghe A Man hừ lạnh mở miệng, tiểu thư nhà ta sâu minh đại nghĩa, khoan dung rộng lượng, đã muốn thành toàn các ngươi ân ái hay không rời, ngươi còn muốn như thế nào? Lục công tử không phải liền thích bạch phu nhân như vậy kiểu kiểu yếu ớt nha? Về sau Lục gia liền không có cái này lòng dạ nhỏ mọn, ghen tị chính thê, vừa vặn cho các ngươi ra chắc phu nhân đằng vị trí. Như thế cũng tính giai đại hoan hỷ, Lục công tử kính xin nhanh trong ký tên đồng ý đi, đường trưởng. Trễ tiểu thư nhà ta hồi tướng phủ cùng lao ra phu nhân đoàn tụ. Tiểu nha đầu này hôm nay khởi sướng uy đến, thật sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam tự liếc nàng một chút, ám đạo nàng nhanh quên A Man trước kia chính là cái bạo tính tình, bất quá cô Yên tính tình mềm mại huyền, xuất giá Lục ra đi sau, A Man không nghĩ cho nàng ra tiểu thư chọc phiền toái. Cho nên tính tình thu liễm rất nhiều. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, đến cuối cùng lương thiện không có cho cô Yên mang đến bao nhiêu chỗ tốt, cũng không thể được đến nàng muốn an ổn. Có người lấy lương thiện làm yếu đuối, có người lấy yếu đuối làm vũ khí. Thì ngược lại điêu ngoa phát cáu một trận, ngược lại làm cho người ta ra trong lòng ác khí. Lục Sùng kinh ngạc nghe, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem cô Yên, như là đang kiên trì một lần cuối cùng hy vọng. Được Cố Nhan khói biểu tình bình tĩnh, đã nhìn ra được thái độ kiên quyết, không có chút nào cứu vãn đường sống. Ký tên đi. Nam tự mở miệng, sự tình đã ầm ĩ nông nỗi này, muốn không hề ngăn cách trở lại từ trước đã là không thể có khả năng. Một khi đã như vậy, tốt tụ tốt tán cũng tính toàn ban đầu phần ân tình này nghị. Lục Sùng chấn động. Lúc trước phần ân tình này nghĩ trong đầu không khỏi hiện lên khi còn bé quen biết, anh đào dưới tảng cây nữ hài mỉm cười dung nhan cũng từng kinh diễm thời gian, kia một phần rung động thâm trùng nội tâm, từ đây thiếu niên trong lòng lao không đi một đạo gọi hắn hạnh phúc bóng hình xinh đẹp. Thời niên thiếu mối tình đầu, thanh mai trúc mã ngọt ngào làm bạn, thiếu niên thiếu nữ bước chậm tại viên trung thì đáy mắt thể hiện ra thuần túy thẹn thùng cùng nhu tình. Từng câu thề non hẹn biển, từng chữ âm vang lời hứa. Hắn cho rằng, bọn họ có thể bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Mà nay bất quá một năm năm tháng, toàn bộ hóa làm thoảng qua như mây khói. Lục Sung túi đầu, trong lòng một trận quặn đau, túi đầu nhìn xem yêu thích nữ tử tự tay viết xuống hòa ly thư, ngơ ngơ ngác ngác nâng tay để ra bút, ngơ ngơ ngác ngác tại hòa ly thẻ đánh dấu sách tự, đồng ý như vậy kết thúc cái này ngắn ngủi một năm nhân duyên. Rõ ràng một tháng trước vẫn là ân ái phu thê, một tháng sau lại ầm ĩ đối mỏng công đường, thành người lạ. Sự tình, đến tột cùng như thế nào liền phát triển đến một bước này hắn không nghĩ ra. Yên Nhi. Cố Tổng Kỳ tiến lên dắt cô Yên tay, cùng đại ca về nhà. Cô Yên thích đáng thu tốt hòa ly thư, cười nhạt, ân. Cố Tổng Kỳ quay đầu nhạt nói, Yên Nhi năm ngoái xuất giá khi mang đi lục gia của hồi môn, sau đó ta sẽ phái người đi kiểm kê. Tướng Phủ Thiên Kim xuất giá, nổi bật tự nhiên không nhỏ. Tuy nói cô tướng đến đế đô cắm rễ mới mấy chục năm, còn chưa có tích cóp bao sâu dày của cải, được cả triều văn võ đều biết, cô tướng là nữ hoàng bệ hạ trước mặt xương cánh tay đại thần, sâu được nữ hoàng tín nhiệm. Cố gia đại công tử lại là thái tử Thư Đồng, tương lai tiền đồ không có danh giới, cố gia Thiên Kim xuất giá khi nữ hoàng cùng thái tử đều phái người ban thưởng rất nhiều của hồi môn. Lúc ấy không biết bao nhiêu đế đô con em thế gia hâm mộ Lục Sùng vận may, lại không người nghĩ đến, trận này phong cảnh vô hạn hôn nhân chỉ duy trì ngắn ngủi một năm liền tuyên cáo tan cuộc. A Man nói, tiểu thư của hồi môn ta biết ở đâu nhi, đêm nay ta liền dẫn người đi đem tiểu thư của hồi môn toàn bộ cầm về. Cố Tổng Kỳ ân một tiếng, triều quý đại nhân nói, đại nhân bận hiệu, chúng ta đây liền đi về trước. Quý đại nhân nhẹ gật đầu. Huynh muội hai người đi ra ngoài. Lục Sùng theo bản năng mở miệng, Tiên Nhi tướng công Bạch Di Lý khẩn trương đưa tay nắm hắn, sắc mặt một mảnh điềm đạm đáng yêu, ta Lục Sùng quay đầu nhìn nàng, trong lòng hiện lên lại là Cố Yên thanh lệ tươi đẹp khuôn mặt, trong lòng biến đổi vắng vẻ khó chịu. Chúng ta cũng đi thôi. Nam tự mở miệng, không nhìn người Lục gia lúc này đều là phản ứng gì, thẳng xoay người đi ra ngoài. Dạ Quân Lăng vội vàng đuổi theo, rất tự nhiên kéo tay nàng, bên ngoài mặt trời đại, cẩn thận đừng phơi. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, dạ tiểu thất. Ân Dạ Quân Lăng thuận theo, tự nhi. Ngươi về sau nếu là dám nạp tiếp, ta liền đem đầu của ngươi hái xuống, ngâm mình ở giấm chua vại bên trong.